Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 534. Tự tin nhất tới từ thiên ma thánh thể của Tiêu Dạ Nhiễm nhìn thoáng qua bạch tuộc quấn trên người Tiêu Dạ Nhiễm, Thương Hạo lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Nếu như ngươi chịu trở thành đạo lữ của ta, song tu với a, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Tiêu Dạ Nhiễm cả giận nói, ngươi không xứng, ha ha. Thương Hạo nâng tay phải lên năm thành quả đấm, trong mắt hàn quang nở rộ. Ta sẽ để cho ngươi thấy, Bắc Huyền Thiên Đế phu ngươi sùng bái ái mộ thần phục ở dưới tay ta như thế nào. Ầm ầm, mấy tiếng nổ truyền vào sơn động, cả tòa núi cũng chấn động mạnh một cái. Tiêu Dạ Nhiễm đôi mắt đẹp sáng lên, là hắn đến rồi, người có thể trực tiếp đánh tới ma chủ đại điện, ngoại trừ Lâm Hiên, Tiêu Dạ Nhiễm cũng không nghĩ ra người khác. Thương Hạo thì cười lạnh một tiếng, đến hay lắm an, sau khi nói xong hắn hóa thành một đạo tật quang, như thiểm điện xông về bên ngoài sơn động. Nhìn đại điện bị chấn nát một nửa, bốn ngọn núi phía trước đều bị chặt đứt, một mảnh hỗn độn, Thương Hạo mắt lộ ra vẻ kính sợ. Không hổ là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế, thực lực này đúng là khả kính. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Hiên một bộ áo trắng ngạo nghễ đứng ở trong 3000 cao thủ võ đạo, trước hơn vạn ma tướng. Ưỡn ngực, Thương Hạo đi về phía trước 10 dặm, nheo mắt lại cười một tiếng. Bắc Huyền Thiên Đế phu quả nhiên ra tay bất phàm, tại hạ bội phục. Nhìn thấy hắn ngoài cười nhưng trong không cười, Lâm Hiên lãnh đạm nói. Chủ động giao ra Tiêu Dạ Nhiễm, ta cho ngươi một kiểu chết tốt. Thương Hạo biến sắc, Lâm Hiên mới mở miệng thì không cho bất kỳ đường lui nào, trong giọng nói bình thản hiển thị rõ ý bá đạo quả quyết. Đây càng thêm để Thương Hạo cảm thấy Lâm Hiên là một xương cứng phi thường khó gặm. Nhưng mà trước đó làm đủ chuẩn bị, Thương Hạo coi như đã tính trước, gặp. Không sợ hãi, hắn cười giả dối, lấy ra một đoàn đen xì, không ngừng nhỏ xuống chất nhầy, ném lên bầu trời. Muốn cướp người từ trong tay bản tỏa, người phải xuất ra bản lĩnh thật mới được. Hồ, đồ vật đen xì đó vừa bay đến vạn dặm không trung, tuôn ra một đoàn hắc quang huyền bí. Trong chốc lát, phạm vi trăm dặm bầu trời ma vân cồn cuộn, sắc trời đột biến. Hắc quang che bầu trời, giống như minh vực giáng lâm. Vô số xúc giác thô to xé mở hư không, từ bên trong hắc quang dò ra, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Là U Minh, bọn người Huyết Ly lão tổ đều la thất thanh. U Minh chính là ngoài vòng giáo hóa không thể diễn tả chỉ vật, trong rất nhiều điển tịch cửu thiên tiên vực đều có ghi chép về U Minh. Nhưng U Minh trước mắt tựa như không giống, bởi vì nó bị Thương Hạo triệu hoán ra. Mà dưới tình huống bình thường, U Minh không nhận bất kỳ triệu hoán gì mà thông qua cảm giác nồng độ linh khí của cửu thiên tiên vực, từ một thời không khác xé rách thương khung mà tới. Đây cũng là nguyên nhân bọn người Huyết Ly lão tổ kinh hô. Nhưng mà cũng chỉ nguyên nhân này làm cho bọn người Huyết Ly lão tổ chấn kinh. Về phần thực lực của U Minh, hoàn toàn không có gây nên đám người Huyết Ly lão tổ coi trọng. U Minh này hình thể không nhỏ, nhưng mà thực lực vô cùng bình thường, thông qua hiển lộ khí tức, nhiều nhất chính là thần phách cảnh. Huyết Ly lão tổ híp mắt, lóe ra một đạo duệ quang. Cô Tô Tịnh gật đầu đồng ý, không sai, có lẽ nó có một ít chỗ kỳ lạ, nhưng thực lực bên ngoài rất bình thường. Sau khi Thương Hạo nghe xong cười lạnh không nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh này chính là một trong số hai kiện bảo vật cấp truyền thuyết mà hắn tìm tới. Hắn rất tự tin, U Minh biểu hiện tuyệt đối sẽ để khiến cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Huyết Ly lão tổ quay người hành lễ với Lâm Hiên, đế phu tại thượng, U Minh này thực lực bình thường, không bằng để cho ta chế phục, tránh điếm ô tôn thủ của đế phu. Lâm Hiên lắc đầu nói, nó cũng không phải đơn giản như mặt ngoài, người không đối phó được nó. Lợi hại như vậy, bọn người Huyết Ly lão tổ và cô Tô Tịnh đồng thời nhìn về phía U Minh. Bỗng nhiên mọi người cảm giác đầu trở nên mê man, có chút mê man. Đồng thời tứ chỉ có cảm giác bất lực, càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Huyết Ly lão tổ cưỡng ép tăng lên huyết khí, cố gắng để cho mình bảo trì thanh tình. Lâm Hiên, U Minh này là một cái phân thân của thượng cổ huyền âm U Minh, am hiểu lấy xúc chỉ thôi miên, đồng thời điên cồng trộm lấy linh lực của tất cả tu sĩ. Nghe nói như vậy, nụ cười trên mặt Thương Hạo bỗng nhiên biến mất. Hắn lại liếc mắt một cái liền nhận ra huyền âm U Minh, tại sao có thể như vậy? Sau khi bị rất nhiều tu sĩ cửu thiên tiên vực vây công giết, trước khi chết, nó còn rất giàu hoạt biến ra một cái phân thân, giấu ở cửu thiên tiên vực. Mới đầu, thiên ma giới một mực lưu truyền truyền thuyết huyền âm u minh phân thân. Nhưng dần dà bởi vì chưa có ai nhìn thấy phân thân của nó, bởi vậy tất cả mọi người dần dần quên lãng. Thương Hạo khi trở thành một đời nam vực ma chủ mới, sai người kiến tạo. Ma chủ đại điện ở chủ sơn phong thiên ma sơn mạch, trùng hợp đào ra một thứ đen xì và một món bảo vật khác. Trải qua cẩn thận phân rõ, kết hợp các loại lịch sử điển tịch. Cuối cùng Thương Hạo xác nhận thứ đen xì này chính là huyền âm u minh phân thân. Có thể nghĩ, muốn liếc mắt nhìn ra thân phận của nó là khó khăn bực nào. Cách chương.